Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1174, rốt cuộc gặp được Hứa Ngân La trong truyền thuyết. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ khốn kiếp, môn đồ Đông Hải Long Cung giận tím mặt, túm cổ Lý Linh Tố, muốn động thủ đánh người. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Lý Linh Tố nâng tay ngăn cản, vừa dùng thanh âm khàn khàn cầu xin tha thứ, vừa thầm mắng Từ Khiêm, lão già không có võ đức. Cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng gì, môn đồ Đông Hải Long Cung một quyền mang hắn đánh nằm úp sấp. Lý Linh Tố lập tức cuộn mình, bảo vệ đầu, tư thái yên lặng thừa nhận bị đánh. Lại một môn đồ gia nhập đội ngũ vây đánh, dạy dỗ kẻ dám va chạm đội ngũ này. Động tĩnh bên này, chỉ khiến Đông Phương Uyển Dung cùng Đông Phương Uyển Thanh quay đầu nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, đã chưa quát bảo ngưng lại môn đồ, cũng không thêm mắm thêm muối. Hai môn đồ đánh một trận xong, liền hùng hổ đuổi theo đội ngũ, chỉ để lại Lý Linh Tố người đầy cho bụi, ôm đầu cuộn mình, cùng với Hứa Thất An dắt ngựa ở bên cạnh hóng hớt. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lý Linh Tố xoa lưng bò dậy, phủi đi bụi đất trên người, khóe miệng run rẩy nói. Tiền bối, ngươi vừa rồi vì sao phải hại ta? Hứa Thất An mặt không biểu cảm, thử một lần hiệu quả dịch dung, bây giờ xem ra cũng không tệ. Lý Linh Tố hồ nghi nhìn hắn một cái, thân là thánh tử Thiên Tông, hắn có trí tuệ siêu phàm thoát tục, sẽ không bởi vì thân phận Từ Khiêm mà mất đi sức phán đoán của mình. Hắn hoài nghi Từ Khiêm vừa rồi là cố ý, nhưng hắn không có chứng cứ. Theo lý thuyết không nên nha, ta không đắc tội hắn. Lý Linh Tố tựa như nhớ tới cái gì, lộ ra nét giật mình. Hắn khẳng định cũng biết phu nhân mình thường xuyên nhìn lén ta. Như một thiếu nữ lòng xuân nảy mầm, ồ, sức quyến rũ chết tiệt này của ta. Ta thích, trong lòng Hứa Thất An thở phào, cho rằng mình cũng là nam nhân giàu cảm giác chính nghĩa, bởi vì căm hận gã đàn ông tồi. Hai người đi một lát, một con chim sẻ bay tới, đáp ở bả vai Hứa Thất An, líu díu một trận, liền vỗ cánh bay đi. Lý Linh Tố thấy sắc mặt lão quái vật Từ Khiêm hơi trầm xuống. Đông Phương tỉ muội vào tam hoa tự rồi. Hắn nói, nhất thời, Lý Linh Tố đã biết vị lão quái vật sống mấy trăm năm này, vì sao cảm xúc nhanh chóng thay đổi. Tam Hoa tự đóng cửa từ chối tiếp khách, bất luận kẻ nào cũng không thể vào, sao Đông Hải Long Cung thân là thế lực vu thần giáo có thể vào. Cái này đủ để nói lên giữa hai bên tồn tại một số giao dịch nào đó không thể để mọi người biết. Như vậy, kế hoạch ý đồ âm thầm chế tạo xung đột, ngư ông đắc lợi của ta liền tuyên bố phá sản rồi. Hứa Thất An nghĩ, Lý Linh Tố gật đầu, nói, ta trái lại chưa nghe nói Dung Tỷ nói vu thần giáo và Phật môn có cấu kết. Hứa Thất An không quan tâm, tâm sự nặng nề dắt ngựa đi một mình. Tam Hoa tự, trong thiền phòng, Đông Phương Uyển Dung, Đông Phương Uyển Thanh hai tỷ muội ở dưới sự chỉ dẫn của tăng nhân trong chùa, vào thiền phòng. Trong thiền phòng có một vị kim cương ngồi xếp bằng, hắn để trần thân trên, hạ thân thì quấn ra hổ. Làn da là màu vàng nhạt, không có râu, không có lông mày, như một pho tượng do vàng lòng đúc thành. Hắn cao một trượng, thân thể cũng không khôi ngô, lại tràn ngập cảm giác lực lượng, sau gáy có một quầng lửa thiêu đốt. Vừa bước vào thiền phòng, Đông Phương tỉ muội liền cảm nhận được một sự khô nóng, giống như từ đầu mùa đông, về tới mùa hè ánh nắng chói chang. Tam phẩm kim cương, khí tức chí cương chí dương, chỉ là sự tồn tại của hắn. Đã khiến thiền phòng này bách tà bất xâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên phải vị hộ pháp kim cương này có một võ tăng đứng hầu, thanh niên, cơ bắp căng tăng bào, lông mày đậm, mắt tựa như chuông đồng, sáng ngời có thần, lúc nhìn người, giống như là đang trừng mắt với người ta. Ra mắt hộ pháp kim cương, Đông Phương tỉ muội cúi đầu, cung kính, thuận theo an phận. Hộ pháp kim cương mắt nửa khép nửa hở chậm rãi nói. Đến là Y Nhĩ Bố, hay là Ô Đạt Bảo Tháp. Đối phương nói chuyện đã tận khả năng bình thản, nhưng ở trong tay hai tỷ muội Đông Phương, vẫn như cũ tựa như sấm sét vang ong ong bên tai. Đây là biểu tượng Phật môn sư tử hống tu hành đến cảnh giới cao thâm. Nếu là người thường nghe, lập tức tâm thần chấn động, thấp thỏm lo âu. Kẻ đại gian đại ác nghe xong, sẽ nơm nớp lo sợ, như tới tận thế. Đông Phương Uyển Dung cúi đầu. Là Y Nhĩ Bố trưởng lão, dừng một chút, bổ sung nói, Y Nhĩ Bố trưởng lão trên đường tới, gặp Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ ngăn trở. Hai bên đánh một trận, đều bị thương. Hộ pháp Kim Cương trầm giọng nói, Ti Thiên Giám quả nhiên sẽ ra tay. Thuật sĩ thủ đoạn quỷ quyệt, khó lòng phòng bị. Vô sư là tiền thân của thuật sĩ, có Linh Tuệ sư ra tay, lại có bổn tọa canh giữ ở ngoài tháp, sự tình mới có thể ổn thỏa. Đông Phương Uyển Dung nói, Vô Thần Giáo đầy thành ý đến, hy vọng Phật môn cũng có thể giữ chữ tín, phóng thích hồn phách sư tôn. Người xuất gia không nói dối, Phật môn không phải đại phụng, nói không giữ lời. Chúng ta lấy long khí, các ngươi mang đi hồn phách Nạp Lan. Chỉ là, các ngươi chứng minh tín dụng của bản thân thế nào, chứng minh tín dụng của Nạp Lan thế nào. Hộ pháp Kim Cương mở mắt, một đôi con ngươi màu vàng nung chảy, theo hắn trợn mắt, vòng lửa sau đầu đột nhiên hừng hực cháy lên. Cả người hai tỷ muội Đông Phương run lên, sắc mặt đột nhiên tái đi vài phần, tỷ tỷ Đông Phương Uyển Dung thở gấp một hơi. Hồn phách sư tôn bị trấn áp 20 năm, nguyên khí đại thương, mặc dù muốn nói không giữ lời, chỉ sợ cũng bất lực. Về phần Ninh Nhĩ Bố trưởng lão, hắn hứa hẹn nghe theo an bài. Hộ pháp Kim Cương một lần nữa nhắm mắt, Đông Phương Uyển Dung chậm rãi thở phào, nhẹ nhàng thở ra, nói. Y Nhĩ Bố trưởng lão nói, trên tứ phẩm tuy không thể tiến vào phù đồ tháp, nhưng đại sư chớ quên, nếu Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ và Hứa Thất An liên thủ. Nàng do dự một phen, lựa chọn nói rõ, Hứa Thất An kia tuy là nhân tài mới xuất hiện, nhưng so với Trấn Bắc Vương càng thêm cường đại và đáng sợ hơn. Ý tứ câu này, bọn họ chưa chắc là đối thủ của Hứa Thất An. Nhưng đối phương là hộ pháp Kim Cương của Phật môn, nàng không dám nói quá rõ ràng, để tránh đối phương cho rằng nàng khinh nhờn Phật môn. Hộ pháp Kim Cương như lão tăng nhập định, nói, Hứa Thất An đã phế, không cần băn khoăn. A, Hứa Thất An phế rồi. Đông Phương tỷ muội vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp dâng lên sự vui mừng. Uy danh của Hứa Thất An, các nàng có thể nói là như sấm bên tai, thân là thế lực phụ thuộc Vu Thần Giáo, một kẻ địch lớn như vậy thật sự làm người ta ăn ngủ khó yên. Trước kia kẻ phụ lòng bạc tình quả nghĩa kia thường xuyên ở trước mặt các nàng tôn sùng Hứa Thất An, khiến các nàng đối với đại phụng Hứa Ngân La cũng sinh ra vài phần hào cảm cùng thưởng thức. Cách chương